Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 33, nụ hôn đầu tiên. Góc truyện audio.com. Đây là loại sách gì? Cung Quyết thật ra hiểu rõ. Hắn trưng ra vẻ nghiêm túc lại mang theo một tia ngây thơ vô tội hướng Cung Dĩ Mạt. Hoàng tỷ, đây là loại sách gì kỳ quái vậy? Sao tỷ lại xem loại sách này? Trông hắn thập phần đơn thuần. Mặt mày trong sáng, cặp mắt đen láy tò mò chớp chớp nhìn nàng. Dễ dàng thành công lừa gạt Cung Dĩ Mạt. Mà nàng lúc này ngược lại vô cùng chột dạ, luống cuống cúi đầu. Ta không có xem. Cung Quyết trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt lại là hơi hơi nhướng mày. Thế thì sách đó tỷ cho ai xem? Cung Dĩ Mạt nghe vậy ngẩng đầu, bộ dạng đương nhiên, tất nhiên là cho đệ xem rồi. Thấy Cung Quyết sửng sốt, Cung Dĩ Mạt càng nghĩ càng là thấy đúng. Hiện giờ đệ đã 11 tuổi, cũng nên được dạy dỗ một chút việc nam nữ rồi. Nếu như hắn có mẫu phi, những việc này hiển nhiên sẽ do mẫu phi hắn gọi người dạy dỗ. Nhưng hắn lại không có. Cho nên Cung Dĩ Mạt liền đem cái chức trách này ôm tới người mình. Hiện giờ, Cung Quyết vẫn quá ngây thơ. Phải dạy hắn biết một chút. Ra bên ngoài mới không dễ dàng bị nữ hài tử lừa gạt. Cho đệ xem. Thấy Cung Quyết mặt đỏ lên, Cung Dĩ Mạt tinh thần phấn chấn. Còn ai nữa? Đệ ấy, đệ còn quá ngây thơ. Người làm tỷ tỷ như ta tất nhiên là cần phải dạy dỗ đệ. Cái gì gọi là việc nam nữ rồi? Việc nam nữ, Cung Quyết mơ màng, Cung Dĩ Mạt chủ động như vậy. Làm tâm hắn đang bình tĩnh cũng trở nên run rẩy. Thảng thốt bị nàng kéo xuống ngồi cạnh giường. Nhưng lời nói đến bên miệng, Cung Dĩ Mạt lại không biết mở miệng như thế nào. Hai người ngồi song song với nhau, không khí thập phần xấu hổ. Cung Dĩ Mạt thân mình căng thẳng, nàng chót leo lên lưng hổ ngồi lại không biết phải leo xuống như thế nào. Mà Cung Quyết lại bám chắc không buông, nhất định không cho nàng bất kỳ cơ hội thoát thân nào. Được rồi, là thế này. Cung Dĩ Mạt suy nghĩ thật lung, tiến sát tới vỗ vỗ bả vai Cung Quyết. Đệ cũng đã trưởng thành, tính ra thêm vài năm nữa là đã đến tuổi cưới thê sinh hài tử. Cho nên mấy năm này ra bên ngoài lăn lộn, đệ nhớ giữ mình trong sạch, đặc biệt đối đãi với nữ tử khác càng là phải chú ý khắc chế chính mình. Đừng để ra ngoài mấy năm, hài tử đều có. Đây là cái gì với cái gì đây? Cung Quyết vốn dĩ còn hứng thú nghe. Sau thấy nàng càng nói càng không đúng. Không khỏi lạnh mặt nói. Sẽ không, hắn sẽ không chạm vào nữ nhân khác. Càng là không thể có hài tử. Cung Dĩ Mạt thấy hắn trưng ra bộ dáng không thèm để bụng, liền nói giỡn dọa hắn. Đừng nói chắc chắn thế. Để phải biết rằng, sinh hài tử là chính là chuyện vô cùng đơn giản nha. Chỉ cần đệ hôn cô nương nhà người ta, nàng ta sẽ nhanh chóng mang thai nha. P.S. chắc tỷ đang nói vụ buông rèm trời sáng trong phim quá. Nàng vừa mới nói xong, Cung Quyết đột nhiên cúi người tiến đến lấp kín cái miệng nhỏ hắn khao khát đã lâu của đối phương. Tâm khẽ ngừng, chớp mắt sau, đột nhiên muốn nổ tung. Là, như vậy sao? Thời gian giống như dừng lại. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập rung trời. Lần đầu tiên đụng chạm, Cung Quyết chỉ là lướt qua tức khắc, nhưng lại làm Cung Dĩ Mạt sững sờ một hồi. Nhìn đôi môi đỏ mọng trước mặt, yết hầu Cung Quyết khẽ động. Có trời biết được hắn đã phải hao tổn bao nhiêu sức lực mới ngăn cản chính mình không trầm luân trong đó. Lại sợ điên cuồng khiến cho nàng phản cảm, hắn nhẹ nhàng an ủi chính mình. Sau khi rời đi, liền mở to đôi mắt trong trẻo, lẩm bẩm, giống như vậy sao? Nếu hôn môi sẽ có hài tử, vậy thì tốt rồi. Nếu là tiểu hoàng tử không có mẫu phi, bên người đều là thái giám, cho dù có biết chút gì, cũng vẫn là đơn thuần, trong sáng, nhưng run rủi thay, trong hậu cung. Người muốn leo lên giường hắn có quá nhiều. Từ năm 9 tuổi, Sau khi bị cung nữ Hạ Mị Dược dụ dỗ đến bên giường thất bại, hắn liền tự mình xem qua các loại sách đó. Hắn không cho phép bất luận cái gì thoát khỏi sự khống chế của bản thân. Kể cả những việc nam nữ thân cận này cũng không cho phép ngoại lệ. Mấy năm nay, tuy hắn không tự mình thử nghiệm, nhưng xem qua cũng không ít. Nhờ vậy cũng tránh thoát không ít nữ nhân đến ám toán. Chỉ là, hắn đều không nói qua cho nàng. P.S. Cha mạ ơi! Hồi 9-10 tuổi tôi vẫn còn bị mẹ lừa là sinh con từ nách với nhặt ngoài thùng rác đâu. Delta viết hoa, trẻ con cổ đại lợi hại quá. Chấm, mà cung dĩ mặt đã sớm quên mất khi cung quyết 9 tuổi đã phát sinh những việc gì. Nàng đơn thuần cho rằng mọi việc hắn trưởng thành đều nằm trong phạm vi khống chế của nàng. Không nghĩ đến, cái vẻ trong sáng thuần lương đó đều là giả. Tất cả đều là cố ý trưng ra cho nàng nhìn. Còn hắn, đã sớm âm thầm trưởng thành từ nơi nàng nhìn không thấy. Càng là, đối với nàng sinh ra lòng chiếm hữu điên cuồng đến không thể khống chế được. Cung dĩ mặt sợ ngây người. Nàng thế nhưng bị chính tiểu hài tử do mình nuôi lớn hôn. Đang muốn sinh khí lại bị bộ dáng ngây ngô ham học hỏi của đối phương làm nàng không nói nên một câu nặng lời. Mất nửa ngày mới tìm được thanh âm. Tất nhiên là không chỉ vậy. Cung quyết hai mắt sáng lên. Vậy còn phải làm thế nào? Cung dĩ mặt vô cùng đau đớn. Còn phải ngủ trên một cái giường. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Sau đó nước chảy thành sông. Có trời biết được nàng ở trước ánh mắt nóng lòng muốn thử của cung quyết nói ra mấy lời này có bao nhiêu gian nan đâu. Tha. Tóm lại, ra ngoài mấy năm nay, đệ nhất định phải giữ mình trong sạch. Còn có, mấy hành động như vừa rồi không được lặp lại. Bất luận kẻ nào cũng không được. Nhìn nàng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi dặn dò càng làm lòng cung quyết ngo ngoe dục dịch. Hắn nhìn thật sâu đối phương, lại liếc mắt một cái, mới thấp giọng nói, đệ biết rồi, hoàng tỷ. Mà cung dĩ mạt lại bị cái liếc mắt đầy ẩn ý của hắn nhìn tới lông tơ sau lưng đều dựng đứng. Cách chương.